Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân ngồi xuống trầm ngâm. Cậu có quen ai ở ngân hàng không? Có, nhưng không thân lắm. Kỳ Việt Sam sờ sờ mũi, Đường Ân gật đầu. Không sao. Mấy ngày nay cậu có thể liên lạc với người ở ngân hàng để họ tiếp xúc với Kỳ gia nhiều hơn, tiết lộ thông tin thế chấp cổ quyền của Kỳ gia. Tốt nhất là để ngân hàng dễ dàng đồng ý càng sớm càng tốt. Ngoài ra hãy cố gắng tìm hiểu lý do tại sao Kỳ gia lại cầm cố vốn chủ sở hữu. Nếu không, vấn đề này có thể không hữu ích ngay cả khi cậu cầm cố cho ngân hàng. Được, ngày mai tôi sẽ cho người điều tra. Tôi có thể cho anh một câu trả lời chính xác. Kỳ Việt Sam vội vàng gật đầu. Ừm, cậu đi làm trước đi, chuyện còn lại giao cho tôi. Đường Ân gật đầu an ủi. Giúp cậu hạ gục Kỳ gia cũng không phải là không thể, nhưng cũng cần phải giúp tôi làm việc. Kỳ Việt Sam giật mình. Cảm ơn Đường Thiếu, cảm ơn Đường Thiếu. Đường Thiếu gia, có một chuyện tôi không biết có nên nói với anh không? Chuyện gì? Đường Ân nghiêng đầu nhìn Kỳ Việt Sam. Kỳ Việt Sam cắn răng nói. Trước đây tôi nghe nói dì Kỳ Đan của tôi hình như có tình nhân nhỏ ở bên ngoài. Có tình nhân nhỏ? Đường Ân sửng sốt, chậm rãi gật đầu. Ừ, cậu có biết dì cậu gần đây ở đâu không? Có biết, tôi biết dì ấy sẽ đến khách sạn Weijing để hẹn hò với người tình bé nhỏ đó tối nay. Kỳ Việt Sam nói với vẻ mặt căm thù. Đường Ân sờ sờ cằm, lâm vào trầm tư. Dì của tôi trông rất thông minh, có năng lực. Nhưng sau khi điều tra tôi thấy rằng cuộc sống riêng tư của dì ấy thực sự lộn xộn. Tình nhân nhỏ mà tôi tìm được đã là người thứ 8. Dì tôi thích người trẻ hơn một chút, hơi bướng bỉnh, khuôn mặt trắng trẻo. Và dì ấy cũng thoải mái trong việc quay phim lại. Kỳ Việt Sam nói nháy mắt với Đường Ân. Đường Ân dường như đã hiểu. Cổ phần của dì cậu trong Kỳ gia là bao nhiêu? Khoảng 30% cổ phần. Kỳ Việt Sam vội vàng đáp. Được rồi, chuyện này tôi biết rồi. Đường Ân gật đầu. Hay là để Viên Chi Am gọi người... Kỳ Việt Sam do dự. Ừm, tôi hiểu rồi. Đường Ân gật gật đầu, phất tay để cho Kỳ Việt Sam rời đi trước. Kỳ Việt Sam vừa rồi tiết lộ bí mật của Kỳ Đan. Đường Ân biết suy nghĩ thực sự của Kỳ Việt Sam. Nếu như Kỳ Đan thật sự là bên ngoài lộn xộn như vậy, quả thực là ăn tạp. Kỳ Việt Sam nói cũng đúng. Viên Chi Am là người quen thuộc nhất với loại chuyện này. Sau khi Kỳ Việt Sam rời đi, Đường Ân gọi điện thoại cho Viên Chi Am và nói chi tiết qua điện thoại. Viên Chi Am trả lời rất cẩn thận. Thật ra, điều quan trọng nhất là tìm được một người đáng tin cậy và xuất hiện trong tầm mắt của Kỳ Đan, khiến trong lòng Kỳ Đan dao động. Cúp điện thoại xong, Đường Ân do dự hồi lâu, sau đó xoay người bấm điện thoại của Dương Danny. Anh có chuyện gì? Dương Danny có chút tức giận. Dù sao hôm nay cô ta cũng không đánh được Tạ An Thành. Cô mang theo Vương Lăng trở về trước đi. Tôi có chuyện muốn tìm hắn. Tại sao? Dương Danny có chút không vui. Tôi có chuyện muốn nhờ tới chị đại của Danny hội. Chuyện này được chứ? Đường Ân nói. Được rồi. Chờ đó tôi đưa hắn về ngay. Dương Danny có chút hài lòng, trực tiếp đồng ý. Đường Ân không ngừng lắc đầu. Đối với nhà đầu này anh không biết xử lý sao, chỉ có thể xem là thông tin do Kỳ Việt Sam để lại. Để giành lại Kỳ gia, Kỳ Việt Sam đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên loạn. Từ dữ liệu này có thể thấy rằng Kỳ Việt Sam thực sự chuẩn bị tỉ mỉ và phân tích cực kỳ chi tiết. Có hồ sơ chi tiết và kiểu tình nhân nhỏ của Kỳ Đan, tần suất hẹn hò của Kỳ Đan và thậm chí cả những thứ mà Kỳ Đan từng quay. Đường Ân vừa sờ cằm vừa nghĩ tới đề nghị của Viên Chi Am, cho rằng chuyện này thực sự khả thi. Ít nhất ở một khía cạnh nào đó, nếu Vương Lăng thực sự thành công, thì cậu ta có thể vào biệt thự Kỳ gia, liên lạc với Kỳ Du Du, giúp Đường Ân truyền tin tức. Thế này là đủ rồi. Về việc liệu anh có thể giúp Kỳ Việt Sam giành lấy Kỳ gia hay không, bản thân Đường Ân cũng không có nhiều ý kiến. Đường Ân! Dương Danny vội vàng từ ngoài cửa đi vào, liếc mắt nhìn Đường Ân, đem Vương Lăng ngồi vào chỗ. Anh tìm chúng tôi có việc gì? Đường Ân nâng lên ánh mắt, liếc nhìn Vương Lăng, đẩy hồ sơ đến trước mặt cậu ta. Vương Lăng giới thiệu cho cậu một người phụ nữ giàu có. Người phụ nữ giàu có? Vương Lăng mặt đỏ bừng một hồi. Anh Đường, em không muốn làm chuyện này. Vương Lăng, em là loại người như vậy sao? Đúng vậy, chúng tôi sẽ không làm. Chúng tôi tìm một người phụ nữ giàu có để làm gì? Dương Đan Ni cũng có chút không vui. Đương nhiên là hữu dụng. Việc cậu tiếp xúc với người này chính là giúp đỡ rất nhiều cho tôi. Xem như là đại ân. Đường Ân nhìn Vương Lăng mong chờ. Hả? Người này là người Kỷ gia ở Bắc Kinh. Tôi hiện tại có chút bất hòa với Kỷ gia, cho nên muốn cậu giúp tôi tìm hiểu thông tin. Nếu thành công, tôi nhất định sẽ hậu tạ cậu hậu hĩnh. Đường Ân cười nói. Cái này... Đường Ân, ý của anh là nhờ người Đan Ni hội giúp anh giải quyết phiền phức hả? Dương Đan Ni hai mắt sáng lên. Đúng vậy, Vương Lăng, cậu làm cái này đi. Vương Lăng vẻ mặt chua xót. Nhìn thông tin phía trên, rồi đi cắt tóc. Nhớ kỹ trước mặt nữ nhân này, cậu cư xử cứng đầu một chút. Đường Ân nói. Hơn nữa, để tôi nói cho cậu biết. Người phụ nữ này thật ra rất xinh đẹp. Vương Lăng nhìn lướt qua thông tin. Dưới áp lực của Dương Đan Ni, cậu thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Đường Ân mỉm cười. Biết cách làm này có chút vô lương tâm, nhưng để có thể liên hệ với Kỷ Du Du, phương pháp này được coi là có thể chấp nhận được. Trong vòng 3 ngày, Vương Lăng nhất định phải gặp được Kỷ Du Du. Một buổi chiều, Dương Đan Ni mang theo Vương Lăng làm lại từ đầu tới chân. Ban đầu Vương Lăng chỉ hơi giống một tên vô lại, nhưng sau khi thay đổi kiểu tóc, đổi quần áo, make up thì lại giống tên vô lại hơn. Tới gần tối, Đường Ân đem hai người bọn họ vào lái xe đến bên ngoài khách sạn Weijing. Lúc này Vương Lăng vẫn có chút căng thẳng. Đường Ân thoải mái vỗ vỗ vai cậu ta. Cố lên, tôi tin tưởng là sẽ không có vấn đề gì. Đúng, nhất định không sao. Nếu như cậu làm hỏng chuyện, tôi sẽ cho người đánh cậu. Dương Đan Ni trừng mắt nhìn Vương Lăng. Vương Lăng với vẻ mặt đau khổ đi xuống xe, nhìn thời gian sau đó nhìn về phía khách sạn Weijing. Cậu đi đi, đi qua đó đi. Đường Ân kéo cửa kính xe xuống, vẫy tay với Vương Lăng. Vương Lăng trong lòng có chút sợ hãi, ngẩng đầu liếc nhìn cửa khách sạn Weijing, liền nhìn thấy một người phụ nữ chưa tới 40 tuổi đi ra khỏi khách sạn. Một người phụ nữ có mái tóc xõa sau đầu, mặc y phục, dáng người uyển chuyển, dáng đi toát ra một chút khí chất. Vương Lăng nhìn một cái, trong lòng có chút xao động. Đúng như dự đoán, người phụ nữ này khá xinh đẹp như Đường ca đã nói. Đi, còn chờ gì? Dương Đan Ni thấp giọng kêu lên. Vương Lăng kiên trì, uống 2 ngụm rượu, sau đó ném bình rượu, đi lên cửa khách sạn. Trong xe, Dương Đan Ni có chút hưng phấn. Đường Ân, anh nói Vương Lăng có thể thành công không? Nếu không được, dưới tay tôi còn có những người khác, sẽ có người mà cô ta nhìn chúng. Đường Ân trầm mặc không nói, chỉ nhìn chằm chằm Vương Lăng đi về phía Kỷ Đan. Kỷ Đan biết Đường Ân, nhưng lại không biết Vương Lăng. Rốt cuộc ở Bắc Kinh có bao nhiêu người, Kỷ Đan cũng không thể biết hết được. Vương Lăng đi đường đều có chút mùi rượu. Khi bước vào nhìn thấy Kỷ Đan, liền bật ra một tiếng giễu cợt. Kỷ Đan nhíu mày, nhịn không được, lại nhìn chăm chú hơn. Vương Lăng bước về 4 phía, cố ý lộ ra nụ cười khinh thường. Làm sao? Thấy thích ca ca này rồi sao? Nếu như thế cứ nói thẳng, ca ca sẽ cho cô một chút bất ngờ. Khuôn mặt Kỷ Đan có chút lạnh lùng, mở rộng bước chân tiến về phía xe hơi. Trái tim Vương Lăng nhảy dựng, không ngờ Kỷ Đan lại có tính tình như vậy. Nếu bây giờ để Kỷ Đan đi, kế hoạch không phải là thất bại sao? Sau đó Đường Ân có thể không làm gì cậu, nhưng Dương Đan Ni nhất định sẽ đánh chết cậu. Cái khó ló cái khôn, Vương Lăng lúc này nghĩ ra cách. Khi loạng choạng đi qua Kỷ Đan, cậu giơ tay lên, vỗ vào mông Kỷ Đan một cái. Sau cái tát này, Vương Lăng có chút kinh hãi, nhưng Kỷ Đan thì dừng lại với vẻ mặt bình tĩnh. Cảm giác không tệ lắm. Vương Lăng phản ứng lại, lắc lắc thân thể, nở nụ cười. Hôm nay cũng xem như là không tệ rồi. Kỷ Đan quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn Vương Lăng, xoay người lên xe. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo. Lúc này Vương Lăng không nhịn được lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy cuộc gọi của Dương Đan Ni, liền cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu làm cái gì vậy? Để cậu lên làm quen mà cậu còn làm không được. Về đây, tôi cho người đánh chết cậu. Dương Đan Ni tức giận. Đường Ân lần đầu tiên nhờ Dương Đan Ni giúp mà thế nào lại thất bại rồi. Chị Ni... Vương Lăng vội vàng giải thích. Đừng nhúc nhích. Đường Ân giật điện thoại, lạnh lùng nói. Đừng hoảng sợ, tiếp tục bước đi. Gặp chuyện gì cũng phải tỉnh táo, tôi ở ngay sau cậu. Hả? Vương Lăng giật mình. Đường ca sẽ không có chuyện gì chứ? Không sao, có tôi ở đây, cậu cứ đi về phía trước đi. Đường Ân nói. Vương Lăng không dám nói thêm, cúp điện thoại. Mới vừa đi được mười mấy bước lên cảm thấy đầu bị người khác che mất. Ai? Vương Lăng hoảng sợ trong chốc lát, liền nghĩ tới lời nói của Đường Ân, lập tức bạo dạn hét lên. Ai dám chống lại lão tử? Có tin hay không, tôi sẽ trêu người đánh chết người. Vương Lăng không ngừng giống lên, nhưng cũng không có ích lợi gì. Bị mấy người cao to dùng bao tải che kín đầu rồi đưa lên xe, nhanh chóng rời đi. Đường Ân nhìn xem, Vương Lăng đã làm được. Dương Danny vui mừng khôn xiết, cảm thấy chuyện này ngày càng thú vị, càng ngày càng hấp dẫn. Đường Ân sắc mặt lạnh lùng khởi động xe, đi theo xe của Kỳ Đan từ xa. Kỳ Đan này lá gan không nhỏ, vậy mà tùy ý bắt cóc người khác. Lúc này Vương Lăng đang ở trên xe của Kỳ Đan, cũng từ trong bao tải chui ra ngoài. Mặc dù hành động hơi chật vật, nhưng giữ một tâm trạng bình tĩnh. Yo yo! Vương Lăng giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hoảng hốt nhìn Kỳ Đan, một tay cầm ly rượu đỏ, cười nói. Sao nào? Vừa rồi mới vỗ có một cái mà giờ đã muốn ca ca đây rồi sao? Kỳ Đan vẻ mặt lạnh lùng nói, nhìn Vương Lăng bình tĩnh, trong lòng có vài phần thưởng thức. Vương Lăng vỗ vỗ lên cơ thể, sau đó ngồi xuống đối diện Kỳ Đan, nâng chân bắt chéo lên, không chút sợ hãi, nói. Cái quái gì vậy? Ngồi uống rượu một mình à? Bắt tôi lên xe để làm gì thế? Cậu có thể tự mình rót một ly. Kỳ Đan khóe miệng cong lên, một tia cười lạnh. Vương Lăng vừa muốn tự mình rót một ly, nhưng lại quay đầu vươn tay với Kỳ Đan, nắm lấy ly rượu trên tay Kỳ Đan, nhân cơ hội sờ mu bàn tay của cô ta. Anh thích uống rượu mà mỹ nữ đã uống, loại này mới có cảm giác. Ồ! Kỳ Đan nhướng mày. Vương Lăng kiễng chân lên, có chút khinh thường, cười. Sao nào, không thích sao? Ca ca đây rất thích loại cảm giác này, nếu cô không thích thì có thể nhịn thôi. Thật là thú vị. Kỳ Đan mỉm cười. Vương Lăng khóe miệng giật giật. Chỉ là thú vị thôi sao? Nếu vậy thì tôi sợ cô thất vọng rồi. Tôi không chỉ là thú vị, mà là rất thú vị. Giọng nói rơi xuống, Vương Lăng duỗi tay ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng trượt cầm Kỳ Đan, làm ra vẻ trêu chọc. Cậu không sợ tôi giết cậu sao? Kỳ Đan nhẹ giọng hỏi. Giết tôi? Vương Lăng nhìn bộ dạng của Kỳ Đan, đột nhiên bật cười. Ai có thể giết Vương Thanh này thì chắc là còn chưa ra đời. Bất quá lời nói của cô khiến tôi có chút kích động. Giọng nói rơi xuống, chỉ vang lên một tiếng nổ vang. Chiếc xe đột nhiên bị hất văng ra ngoài cách nửa mét. Vương Lăng đã chuẩn bị sẵn trong lòng, cho nên mới có không hề hoảng sợ, mà thay vào đó ôm lấy Kỳ Đan trong vòng tay, mà nhẹ nhàng lướt những ngón tay lên má của cô ta. Sợ rồi sao? Vương Lăng cười tủm tỉm, cố ý làm ra vẻ tán tỉnh và không chút sợ hãi. Tâm của cô đang loạn, tôi có thể cảm nhận được. Nghe này, bên trong toàn là nhịp tim đập. Nói xong, Vương Lăng đặt tay lên trái tim của Kỳ Đan, lòng bàn tay cũng bắt đầu không thành thật. Vẻ mặt của Kỳ Đan thật sự có chút luống cuống. Dù sao xe bị người khác đụng, phải dừng ở bên đường, cô nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì. Đừng sợ. Vương Lăng mỉm cười, sau đó dùng hai ngón tay ấn lên môi Kỳ Đan, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, xoay người đẩy cửa bước ra. Anh Thanh! Ngoài cửa, hàng chục thành viên của Danny hội mặc vest đen, đứng ở cửa xe của Kỳ Đan. Vương Lăng nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn Kỳ Đan. Cô bắt tôi đụng xe cô, vậy xem như hòa nhé. Vương Thanh tôi không muốn nợ người khác, cũng không muốn người khác nợ tôi. Nhưng tôi thật hy vọng giữa hai chúng ta có thêm chút ân oán nho nhỏ nào đó. Sau khi giọng nói rơi xuống, Vương Lăng chui lại nửa người vào xe. Đối với vẻ mặt hoảng sợ của Kỳ Đan, mạnh mẽ hôn lên. Kỳ Đan bị Vương Lăng mạnh mẽ hôn lên sửng sốt đỏ mặt. Cảm giác được Vương Lăng làm như vậy, nhưng cô vẫn không từ chối. Vương Lăng thực sự rất bối rối. Nhưng cậu không dám do dự chút nào khi nghĩ rằng Dương Danny sẽ đánh chết cậu. Vị trí của Dương Danny trong Danny hội có thể khiến Vương Lăng sợ đái ra quần chỉ bằng một câu nói. Đột nhiên trong lòng Kỳ Đan rối loạn. Cô ta nhìn Vương Lăng có chút khó hiểu, sững sờ cùng một chỗ. Vương Lăng cười và đứng dậy, liếc nhìn Kỳ Đan, sờ cằm cô ta, nói: "Lần sau muốn tìm tôi cứ gọi điện cho tôi, chứ đừng bắt cóc tôi như thế, lại có người đụng hư xe, chuyện này có đáng không?" Nói xong, Vương Lăng quay lưng bỏ đi không chút do dự. Sau đó Kỳ Đan mới tỉnh táo lại, nhìn Vương Lăng rời đi, nắm chặt tay. "Vương Thanh!" Kỳ Đan lẩm bẩm, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Đi thôi, trở về công ty." Tài xế gật đầu tiếp tục khởi động xe. Tuy rằng xe bị đụng phải nhưng vẫn có thể tiếp tục lái xe đi được. "Tìm người kiểm tra một chút, Vương Thanh này là ai?" "Vâng." Tài xế gật đầu. Kỳ Đan đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn Vương Lăng đi xa, nhất thời không biết đang suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó Vương Lăng cũng trở lại xe của Dương Danny và Đường Ân. "Anh Đường, em đã làm tất cả những gì anh nói rồi, anh thấy thế nào?" Vương Lăng lúc này mới bắt đầu hứng phấn nói: "Làm tốt lắm, hôm nay không cần liên lạc với cô ta, ngày mai cũng không cần, tôi sẽ sắp xếp để hai người tình cờ gặp nhau vào ngày mốt." Đường Ân nói: "Tốt, mọi chuyện tùy thuộc vào anh Đường." Vương Lăng gật đầu. "Đường Ân, tôi nói Vương Lăng sẽ thành công mà phải không? Không phải trước đây anh đã giúp Danny hội vài lần rồi sao? Bây giờ chúng tôi cũng đang giúp anh, cái này về sau hòa nhé." Dương Danny tự hào nói. Đường Ân cười cười cũng không quá quan tâm. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này không biết có lợi ích cho mình không, nhưng mọi thứ đã được an bài, vậy thì sau này cứ dựa theo con đường này mà đi thôi. Xe trở lại trang viên, Đường Ân lên lầu hỏi thăm Bùi Nhược một chút. Quả nhiên Kỷ Gia không đồng ý gặp mặt. Điều này khiến Đường Ân do dự, không biết con nên đến Kỷ Gia sớm hơn không. Rốt cuộc kể từ khi gặp Kỷ Du Du đến nay, trái tim Đường Ân đã rối tung lên. Trên thực tế, không chỉ trái tim của Đường Ân buồn bực, mà trái tim của Kỷ Du Du cũng đang buồn bực. Từ khi nhìn thấy bóng lưng của Đường Ân, Kỷ Du Du đã cảm thấy trong lòng đau nhói như thể bị xé nát. Loại đau đớn này khiến cô có chút khó thở, cũng khiến cô có chút không chịu nổi. Lý Sương từ trên lầu đi lên, thấy Kỷ Du Du vẫn đang ôm chân, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo. "Nếu con làm như thế này nữa, e rằng con sẽ không sống được một tuần đâu." Lý Sương nói như thể đang nghĩ đến điều gì đó. Cô ta bước vào, hạ giọng nói nhẹ nhàng hơn. "Du Du, con là con gái của mẹ, mẹ không hại con. Nhìn thấy bộ dáng con bây giờ mẹ rất đau lòng." Kỷ Du Du bị sốc và quay lại nhìn Lý Sương. Lý Sương nhìn thấy bộ dạng không vừa ý của Kỷ Du Du, trong lòng vô cùng khó chịu. "Du Du, đi ngủ đi. Cần gì phải nghĩ quẩn như vậy, Đường Ân không quan tâm đến con, mẹ vẫn quan tâm con." "Ừm." Kỷ Du Du nhẹ gật đầu. Trong mũi cảm thấy có chút chua xót. "Đi, đi ngủ sớm, mẹ cũng có thể yên tâm." Lý Sương lại nói. "Ừm." Kỷ Du Du đứng dậy, đi về phía phòng. Lý Sương nhìn chằm chằm bóng lưng Kỷ Du Du rời đi, sắc mặt lại trở nên lạnh lùng. Xoay người đi xuống lầu, Lý Sương ngồi xuống sofa. "Tôi không biết kiếp trước mình có nợ cô ấy hay không. Khổ sở mang thai cả năm, sinh ra một đứa như vậy. Nếu không phải là vì muốn thông gia cùng Tạ gia, thì tôi liền muốn giết chết cô ta." "Được rồi, mấy ngày này vẫn cần cô ấy làm việc. Làm gì mà tức giận như vậy chứ?" Kỷ Chính có chút bất mãn. "Tôi có thể không tức sao?" Lý Sương trừng lớn mắt nhìn Kỷ Chính. Kỷ Chính không nói, im lặng đi xuống. "Họp hội đồng quản trị sao rồi? Lúc nào thì mới có 10 tỷ? Lý Sương chợt nhớ ra, liền vội vàng hỏi. "Họp hội đồng quản trị không suôn sẻ, nhưng hôm nay có người của ngân hàng liên hệ với tôi, hỏi tôi có cần vay không?" Kỷ Chính do dự. "Ngân hàng liên hệ với anh, cho anh vay?" Lý Sương sửng sốt. "Đây không phải là chuyện tốt đẹp gì cả." "Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng sau này nghĩ lại thì không sao. Chỉ là hỏi thăm một chút thôi, cũng đâu có vấn đề gì. Đây là một phó chủ tịch, có lẽ việc doanh số vẫn chưa hoàn thành, nên đã thử gọi cho tôi. Tôi sẽ nói chuyện với ban giám đốc vào ngày mai, và tôi sẽ liên lạc với phó chủ tịch vào buổi chiều. Có lẽ tôi sẽ nhận được tiền vào ngày mốt." Kỷ Chính nói. "Vậy thì thật là tốt. Nếu đúng như vậy thì lúc đó phải cảm ơn phó chủ tịch ngân hàng kia rồi. Tôi có thể nói với anh, Tạ An Thành nhìn vào đã yên tâm rồi. Hơn nữa đây chính là lúc nhà họ Tạ đang quật khởi. Anh không thể nhụt chí lúc này được. Mặc kệ hội đồng quản trị nói gì, có thể lấy ra được bao nhiêu thì chúng ta sẽ lấy bấy nhiêu. Ít nhất là 10 tỷ. Nếu có càng nhiều thì càng tốt." Lý Sương bày biện bộ mặt thối nói ra. "Hiểu rồi." Hai người trong nhà bàn bạc chuyện đầu tư vào Tạ gia. Mà Tạ gia cũng đang vì chuyện tiền bạc chạy bốn phương tám hướng để kiếm đầu tư. Theo quan điểm của Tạ An Thành, dự án này thực sự khá ổn. Tuy rằng đi trước người khác, nhưng trong nước vẫn chưa có ai làm, nếu thành công sẽ có rất nhiều thời gian dành để kiếm tiền. Cả ngày hôm nay Tạ An Thành đều tìm kiếm đầu tư, nhưng thật đáng tiếc, mỗi lần trình dự án đều bị người khác cự tuyệt. Chưa ai làm liền có nghĩa là rủi ro cao, và nhiều người hiểu sự thật này. Tất cả đều là những người mù. Tạ An Thành tức giận, dùng tay đập bàn, châm một điếu thuốc, thở dài một hơi. Dự án tốt như vậy, toàn não tàn, không nhìn ra được sao? Đừng lo lắng, không phải vẫn còn Kỷ Gia sao? Tạ phu nhân từ bên cạnh nói. Kỷ Gia ư? Vẻ mặt Tạ An Thành có chút thay đổi, sau đó liền nhớ tới cô gái tên là Kỷ Du Du. Còn ra ngoài gọi điện thoại. Tạ phu nhân gật đầu, không nói nhiều. Tạ An Thành bước ra khỏi nhà, gọi điện thoại cho cấp dưới của mình và hỏi bằng một giọng lạnh lùng. Đã điều tra sao rồi? Rốt cuộc Kỷ Du Du đang có vấn đề gì? Sao lại có bộ dạng như vậy? Thiếu gia, tôi mới ở thành phố Giang dò hỏi được, Kỷ Du Du có một người bạn trai, người đó tên là Đường Ân. Đường Ân? Tạ An Thành nhướng mày. Rắc rưởi ở đâu ra thế? Thiếu gia, Đường Ân này không phải rắc rưởi, nghe nói đây là đại thiếu gia ở biệt thự lái xe sang. Ồ. Tạ An Thành có chút khinh thường. Sống ở biệt thự còn lái xe sang sao? Nếu là như vậy thì cũng không phải là đại thiếu gia gì. Loại người này ở Bắc Kinh, không tới 10 vạn thì cũng có 8 vạn người. Đại thiếu gia cái gì loại đó? Đúng đúng, đương nhiên không thể so với thiếu gia được. Nhưng tôi nghe nói Kỷ Du Du là bị Kỷ gia bắt về, quan hệ cũng không tốt lắm. Thế à? Tạ An Thành do dự. Cứ mặc kệ, gửi cho tôi hình ảnh của Đường Ân, để tôi xem loại rác rưởi nào lại dám đụng vào người yêu của tôi. Được, tôi sẽ gửi cho cậu. Tạ An Thành cúp điện thoại, sắc mặt càng ngày càng đen. Tạ An Thành làm sao không để ý được trạng thái hôm nay của Kỷ Du Du chứ? Vì vậy sau khi đưa Kỷ Du Du về, anh lập tức yêu cầu cấp dưới của mình điều tra về Kỷ Du Du. Điện thoại khẽ run lên, bức ảnh đã được gửi đi. Tạ An Thành mở bức ảnh ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong bức ảnh này, Tạ An Thành quen biết Đường Ân. Đây không phải là người ở trong nhất phẩm cư ngày hôm qua sao? Không ngờ đúng là oan gia ngõ hẹp. Tạ An Thành nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói. Đại thiếu gia cái chó gì? Chẳng phải là lại lừa gạt Dương Hồng Lâm rồi làm nhân tình của con gái Dương Hồng Lâm hay sao? Loại người này mà cũng được coi là đại thiếu gia. Xem tôi vạch trần anh trước mặt Kỷ Du Du. Nhận điện thoại xong, Tạ An Thành xoay người trở về nhà. Sáng sớm hôm sau, Đường Ân đi đón tiếp người mà anh cho là rất quan trọng, Viên Chi Am. Sự xuất hiện của Viên Chi Am đã tạo cho Đường Ân có thêm tin tưởng. Tuy rằng Bùi Nhược ở bên cạnh anh, nhưng Đường Ân trong lòng biết rất rõ, Bùi Nhược tương đương với cái khiên, hoàn toàn có thể ngăn cản Đường Ân mọi chuyện phiền phức. Còn Viên Chi Am là phương thức giết người chính của Đường Ân và là thanh kiếm của Đường Ân. Khi máy bay của Viên Chi Am hạ cánh, Dương Danny đã tình nguyện đến đón. Trước đó hai người có một số mâu thuẫn, nhưng ở cuộc họp thường niên của Đường gia, Viên Chi Am đã giúp đỡ sau khi giúp Dương Danny chống chọi với tình huống khó khăn. Dương Danny đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về Viên Chi Am. Viên Chi Am cùng Hạt Tử đi hết sân bay, theo sau là 20-30 người. Những người này đều từ Thượng Hải tới, và họ đều là những nhân vật ưu tú trong ám các lúc bấy giờ. Đường Ân đã sẵn sàng, nếu trong vòng 2 ngày, Kỷ gia vẫn chưa thương lượng được với anh, tất cả những gì Đường Ân cần làm là xông vào đưa Kỷ Du Du ra ngoài. Lúc này Đường Ân đang ngồi trong trang viên của Dương Hồng Lâm, bấm số điện thoại của Kỷ Đan. Cậu muốn nói chuyện với Kỷ gia hả? Kỷ Đan thẳng thừng nói. Không sai. Đường Ân cũng không giấu giếm. Kỷ Đan cười và nói với một giọng điệu mỉa mai. Đường Ân, tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Cậu cho rằng Kỷ gia sẽ gặp cậu ư? Hay là cậu có thể giao ra thứ Kỷ gia cần? Đường Ân trầm mặt không nói gì. Đường Ân, tôi khuyên cậu nên từ bỏ. Con gái Kỷ gia không phải là thứ mà cậu có thể chơi cùng. Mặc dù ngay từ đầu Kỷ Du Du đã bị cậu mê hoặc, nhưng Kỷ gia sẽ không để cậu được toại nguyện đâu. Cậu đừng mơ tới điều đó. Kỷ Đan khinh thường nói, trực tiếp cúp điện thoại. Đường Ân xoa lông mày, cảm thấy có chút mệt mỏi. Kỷ gia thực sự khó giải quyết. Cứng không được mà mềm không xong. Kỷ Đan không nguyện ý giúp chúng ta. Bùi Nhược từ một bên lắc đầu. Đường Ân gật đầu nhìn Vương Lăng đang đứng một bên. Hôm nay không cần liên lạc với cô ấy. Ngày mai tôi sẽ giúp cậu sắp xếp một cuộc gặp gỡ. hôm nay cậu luyện tập cho giống như những gì trong tài liệu nói đi. Vâng, anh Đường. Vương Lăng gật đầu. Đường Ân xoa lông mày, cảm thấy có chút cáu kỉnh. Lúc này, Kỳ Gia đã mở rộng cửa và bắt đầu chào đón Tạ An Thành. Khi Tạ An Thành bước vào, liền nhìn thấy Lý Sương đang mỉm cười, trên tay cầm thẻ ngân hàng. An Thành, hôm qua tôi đã nói chuyện với Kỳ Chính về dự án mà cậu đề cập. Kỳ Chính cũng quyết định hỗ trợ cậu. Thật không? Tạ An Thành trên mặt không có nhiều biểu hiện, nhưng trong lòng đã vui vẻ rồi. Đây là khả năng của Tạ An Thành, không biểu hiện gì rõ ràng, để người ta không biết cậu ta đang nghĩ gì. Đúng vậy, cậu khi nào thì cần tiền? Tôi có 3 tỷ đây, cậu có thể lấy trước đi. Chậm nhất là đêm nay, Kỳ Chính sẽ chuyển 7 tỷ còn lại vào tài khoản công ty cậu. Lý Sương mỉm cười. Được, vậy cháu sẽ lấy trước. Tạ An Thành vẫn im lặng, chỉ cười. Dù dù đâu, cô ấy có nhà không ạ? Dù dù ở trên lầu, cậu có thể vào xem nó. Lý Sương chỉ lên lầu với Tạ An Thành. Tạ An Thành gật đầu, cầm lấy thẻ trong tay Lý Sương, bước lên lầu. Vừa bước lên lầu, liền nhìn thấy Kỷ Du Du mặc âu phục ngồi ở bên cửa sổ ôm chân. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Tạ An Thành sắc mặt chìm xuống. Nếu như trước đây không biết Đường Ân, Tạ An Thành có thể sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Bây giờ biết được sự tồn tại của Đường Ân, cũng biết Kỷ Du Du đang buồn vì người đàn ông khác. Tạ An Thành trong lòng có chút lửa giận, nhưng không thể chút bỏ được. Du Du. Tạ An Thành liếc nhìn Kỷ Du Du, mỉm cười tao nhã và hiền hòa. Thế nào rồi? Em cảm thấy tốt hơn chưa? Ừm. Kỳ Du Du gật đầu, không nói gì. Tâm trạng tốt lên là được. Tạ An Thành tiến lên 2 bước, đi tới bên người Kỳ Du Du, ngồi ở bên cạnh Kỳ Du Du, cười nói. Nhân tiện em có hứng thú nói cho anh biết ở thành phố Giang có chuyện gì được không? Kỳ Du Du cúi đầu và không nói nhiều. Tạ An Thành mỉm cười. Sao nào? Thành phố Giang gây ấn tượng xấu cho em sao? Không, Kỳ Du Du lắc đầu nói. Ồ vậy, Tạ An Thành ngoài mặt nở nụ cười nhưng trong lòng lại rất tức giận. Một tay cầm điện thoại chính là muốn bày ra âm mưu. Nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Hả? Tạ An Thành vội vàng trả lời điện thoại, ánh mắt có chút thay đổi. Cậu nói cái gì? Cậu nói tiểu nha đầu Dương gia lại tới gây sự hả? Còn mang theo người lần trước là Đường Ân sao? Được được, chờ đó tôi sẽ tới ngay. Kỷ Du Du thân thể rung lên, đột nhiên nhìn Tạ An Thành. Tạ An Thành cười xấu hổ. Cậu thì có chuyện. Một cô gái khốn nạn không biết tìm đâu ra một người con trai có thân thủ tốt, cấu kết với nhau làm việc xấu và đang làm loạn ở công ty của anh. Anh trở về xem một chút. Du Du, em ở lại nhớ phải vui lên nhé. Kỷ Du Du không nghe hết lời nói của Tạ An Thành, chỉ nghe được cái gì tiểu nha đầu, Đường Ân còn có thuê phòng cấu kết với nhau. Những lời này vừa ra khỏi miệng Tạ An Thành, trong tai Kỷ Du Du như muốn nổ tung từng cái một, khiến cả người Kỷ Du Du trở nên hoảng hốt. Khóe miệng Tạ An Thành cau lên. Anh đã xuống lầu rồi, nhưng trong lòng lại rất tự hào. Điều anh muốn là hiệu ứng này, và điều anh muốn là Kỷ Du Du trở nên hoàn toàn bối rối vào lúc này. Lời kêu gọi này là giả, và những lời được nói ra đương nhiên là giả, nhưng những điều này không quan trọng. Điều quan trọng là Kỷ Du Du sẽ có kết quả gì sau khi nghe những lời này. Tạ An Thành đi xuống cầu thang và thấy Lý Sương đứng dậy và đi về phía anh với nụ cười trên môi. An Thành, sao cậu lại xuống nhanh như vậy? Cậu không nói chuyện với Du Du sao? Du Du lớn lên ở một nơi nhỏ bé như thành phố Giang, trên đời này chưa từng thấy qua chuyện gì. Nếu nói cái gì cũng không đúng khiến cậu khó chịu, vậy cậu đừng để trong lòng nhé. Lý Sương vẻ mặt bối rối. Không, cháu đã nói chuyện rất vui vẻ với Du Du. Lúc nãy còn cười đùa với em ấy. Tạ An Thành cười và bước ra ngoài. Sở dĩ cháu quay về nhanh như vậy là vì tiền của cháu đã đến, đang đợi cháu quay về ký tên. Cô cũng biết gần đây Tạ gia chúng cháu đang phất lên, có rất nhiều người muốn đầu tư. Cháu cũng cần quay lại xem thử một chút. À thì ra thế. Lý Sương cười vui vẻ. Không sao, cậu về trước đi. An Thành, cậu yên tâm. Chờ tiền của Kỷ Chính có, tôi sẽ gửi cho cậu càng sớm càng tốt. Được ạ. Tạ An Thành cười nhẹ và quay đi. Lý Sương nhìn bóng lưng Tạ An Thành rời đi, như được uống thêm một viên thuốc an thần, lấy điện thoại ra gọi cho Kỷ Chính. Hội đồng quản trị vẫn chưa chịu thế chấp cổ quyền à? Làm sao có thể dễ dàng đồng ý loại chuyện này? Kỷ Chính thở dài nói. Anh tranh thủ nói với bọn họ sớm đi, Tạ gia đang quật khởi, chả nhẽ bỏ lỡ cơ hội lớn như vậy sao? Lý Sương có chút không vui. Tranh thủ trong chiều nay, để buổi tối tôi có thể gửi tiền cho Tạ An Thành. Gấp như vậy à? Kỷ Chính có chút choáng váng. Giờ là lúc nào? Có thể không vội được hả? Anh không biết Tạ gia bây giờ đang ở thời kỳ hoàng kim sao? Người chờ đưa tiền mỗi ngày đều xếp hàng dài. Lý Sương hư lạnh, phảng phất nghĩ ra điều gì đó, vội vã hỏi. Anh thấy Tạ An Thành thế nào? Tôi là tôi chấm rồi đó. Hay là nhanh chóng định chuyện cho Du Du và cậu ta? Định chuyện? Có hay không quá qua loa rồi? Có muốn cùng Du Du thảo luận không? Kỳ Chính có chút sững sờ. Còn thảo luận một cái rắm à? Nếu như thảo luận, nó có thể đồng ý không? Nó muốn Đường Ân hết lòng. Tôi không hiểu được. Tạ An Thành không phải tốt hơn Đường Ân sao? Tôi là mẹ của nó. Cái này do tôi quyết định. Nhất định phải đề cập chuyện này. Lý Sương chế nhạo. Vì Đường Ân tiếc đầu tư tài chính thì cứ để cậu ta ôm cái đó đi. Dù sao thì tôi cũng không gả Du Du cho cậu ta. Kỷ Chính do dự một lúc khẽ thở dài. Vậy thì cô làm chủ đi. Tôi sẽ nhanh chóng bàn bạc với các giám đốc và cố gắng cầm cố vốn chủ sở hữu sớm. Được. Lý Sương gật đầu, vui vẻ cúp điện thoại. Nhìn lại cầu thang lầu 2, Lý Sương do dự, cuối cùng vẫn không đi lên. Lúc này Lý Sương có chút khó chịu khi nhìn thấy Kỷ Du Du, vì vậy không lên tầng 2 để gặp cô ấy. Tin tức về thế chấp cổ quyền của Kỷ gia lan truyền ngay lập tức. Hơn một chục giám đốc công ty, một số phản đối, một số đồng ý, và một số không thể nhìn thấy rõ dự án trước mắt và chỉ đơn giản là từ bỏ quyền biểu quyết của bọn họ. Rất ít người dám đưa cổ quyền đi thế chấp. Khi biết tin, Kỷ Việt Sam đã lập tức liên lạc với Viên Chi Am. Viên Chi Am đã đến Bắc Kinh. Kỷ Việt Sam biết điều đó, vì vậy anh ta đã bắt đầu liên lạc với Viên Chi Am ngay từ đầu. Viên Chi Am đeo tai nghe, bên tai nghe được lời của Kỷ Việt Sam. Ý nghĩ trong đầu chợt lóe, hai tay vẫn đang bóp chân Đường Ân. Anh phải hỏi chính xác, Kỷ gia thế chấp để làm gì? Đã hỏi. Người của tôi nói rằng họ dùng để đầu tư vào Tạ gia. Kỷ Việt Sam nói. Đưa tất cả thông tin của Tạ gia để tôi điều tra rõ ràng. Chiều hôm nay gửi cho tôi. Viên Chi Am nghiêm túc một chút, không cần nghi ngờ. Được rồi, tôi hứa sẽ giao mọi thứ trước buổi trưa hôm nay. Kỷ Việt Sam gật đầu, thật sự không có chút ý tứ phản kháng. Viên Chi Am cúp điện thoại, sức lực trong tay tăng lên, ngẩng đầu liếc nhìn Đường Ân do dự nói. Hay là ngày mai để tôi đi thử một chút xem anh có thể gặp Kỷ gia không? Đường Ân do dự một hồi, liền từ bỏ ý định. Kỷ gia rất hiểu chúng ta, nhất định là biết thân phận của cô. Tôi nghĩ sẽ phản tác dụng, để ngày mai Vương Lăng liên lạc với Kỷ Đan. Vào Kỷ gia càng sớm càng tốt và liên hệ với Kỷ Du Du trước. Nếu không được, tôi sẽ đưa người đến đập phá Kỷ gia. Đây là Bắc Kinh à? Viên Chi Am bật cười. Đường Ân ngập ngừng thở dài. Cô ra ngoài trước đi. Vậy thì những thứ ở châu Mỹ thì sao? Viên Chi Am do dự một chút mới hỏi. Sau khi tôi đã phân tích chi tiết mọi khía cạnh, cũng như thông tin mà Đường Kiến Như đưa cho tôi, có thể cân nhắc về anh Anderson. Hôm qua ông Anderson đã liên hệ với Bùi Nhược. Anh có muốn nói chuyện với anh ta không? Khi nào thì anh ta đến đây? Đường Ân hỏi. Nếu anh muốn nói chuyện chậm nhất, đêm nay sẽ tới. Viên Chi Am đáp. Được rồi, tối nay để anh ta tới đi. Tôi sẽ nói chuyện cụ thể với anh ta, để xem anh ta nghĩ gì. Đường Ân gật đầu. Đương nhiên anh biết Anderson là quản lý khu vực ở Bắc Mỹ. Hơn nữa, anh ta cũng được coi là lão tướng trong Đường gia. Nếu có thể kéo về bên mình, anh ta không chỉ có phiếu bầu cho Đường Ân, mà còn có thể có ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Mỹ. Viên Chi Am gật đầu, đứng lên trước mặt Đường Ân, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Thời điểm Viên Chi Am rời khỏi phòng, nét mặt của Viên Chi Am đã xảy ra một sự thay đổi nhất định, thậm chí còn trở nên sắc sảo và kỳ lạ hơn. Đối với Viên Chi Am, Đường Ân và Kỷ Du Du là những người tuyệt đối không thể động đậy. Kẻ nào động đến sẽ chết. Đường Ân nể mặt ba mẹ Kỷ Du Du và không làm bất kỳ hành động thái quá nào. Nhưng Viên Chi Am chắc chắn sẽ không. Ngay cả ba mẹ ruột, chỉ cần Kỷ Du Du rụng một sợi tóc, chuyện đó cũng tuyệt đối không thể. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.